Thỏ ngốc đừng khóc, chương 4, hạnh phúc, góc truyện audio.com, chấm, lớp, là gì vậy, nhỏ hỏi, ngơ ngác mặt vẫn chưa hiểu gì, lớp là một dạng sức mạnh hiếm có trong sao, lớp chưa làm 5 loại chính, lớp dạng chiến đấu, lớp dạng phòng thủ, lớp dạng chữa trị, lớp dạng tri thức và lớp dạng ma pháp, hầu như các game thủ xuất sắc thường có hơn một loại lớp. Nhưng cũng có nhiều người mạnh do chính sức của mình mà cô cần lớp. Điều khiển lớp rất khó. Cần có thao tác và tốc độ chuẩn xác. Chỉ là câu ngờ. Kazuo nghi hoặc nhìn về phía nhỏ. Lớp lại chọn một người như thế này làm chủ nhân của mình. Chủ nhân, ai cơ, hai nhỏ chậm hiểu như thiểu năng cô bằng. Kia kìa, cậu ta chỉ vào túi đựng phía tay trái của nhỏ. Lớp là một dạng linh thú đặc biệt có khả năng công và thủ cao nhưng nó chỉ chọn những người xứng đáng làm chủ nhân của mình và cho họ mượn sức mạnh. Nó có lẽ sắp xuất hiện rồi đấy. Kazuo vừa dứt lời, chiếc túi bên trái của nhỏ khẽ sáng lên. Xuất hiện một vòng tròn phép thuật và thứ ánh sáng chói lóa cả khu rừng. Nhỏ nhắm mắt lại theo bản năng. Gió xung quanh càng lúc càng mạnh. Gió bình thường trở lại. Ánh sáng cũng bớt chói lóa hơn. Nhỏ mở mắt, đập vào mắt nhỏ lúc ấy là một đôi cánh trắng muốt giữa vòng tròn phép thuật. Đôi cánh ấy từ từ mở ra để lộ một sinh vật màu trắng muốt đang yên bình ngủ. Sinh vật khẽ cựa mình thức dậy, khẽ dụi mắt nhìn mọi thứ xung quanh versus vẻ lạ lẫm. Vòng tròn biến mất, đôi cánh trắng đưa sinh vật đó vào tay của nhỏ. Nhìn này, Kazuo là thỏ trắng. Nhỏ vui mừng reo lên nhìn một con thỏ lông trắng muốt đang ở trên tay mình. Đúng là chủ nào vật ấy. Cậu ta nói thầm, con thỏ trắng cũng giống như con thỏ đời thường chỉ khác là mắt nó có màu đỏ. Thỏ con có vẻ sợ hãi. Người run lên trông rất tội nghiệp. Đây có phải là linh thú cô thế? Nhìn cô giống tí nào cả. Cậu ta vẫn nghi hoặc nhìn về sinh vật bé nhỏ đang run lên trong tay nhỏ. Cậu biết gì mà nói? Thật quá đáng, nhỏ tức giận phản kháng hai tay nâng niu con thỏ bé nhỏ tội nghiệp. Cô ngừng vuốt ve trấn an nó. Thỏ trắng, đừng sợ, cô sao đâu, ở đây có chị rồi. Vì ở đây có chị nên Miss phải lo lắng đấy. Kazuo cười thầm, nè, Kazuo hay là chúng ta đặt tên nó đi. Xem nào là gì được ta. Chấm, nhỏ trầm tư suy nghĩ như thể đang đắn đo một việc rất hệ trọng. À Yuki, Yuki thì sao? Yuki là tuyết rất giống versus con thỏ này. Rồi cô đợi người bên cạnh lên tiếng. Nhỏ bế thỏ lên cao. Vui mừng nói, từ nay em là Yuki nhé. Đáng yêu quá đi, này bộ óc cậu đem trưng bày AK. Sao, lý luận gì, thật là, tên cậu là gì? Kazuo kiên nhẫn hỏi, Ayako Yukina, nhỏ đáp, thế này nhé, sau này hai chúng ta đi versus nhau. Là ba, được rồi, tùy cậu, thế khi tôi gọi Yuki cậu có biết tôi gọi cậu hay con thỏ kia cô? Úp ha, nhỏ phân vân, vậy gọi tôi là Yukina, dài quá trường hợp khẩn cấp tôi gọi được tên cậu chắc game over rồi. Kazuo phản bác, nhưng mà, nhỏ tiếc nuối nhìn sinh vật trong tay mình có vẻ đã bình tĩnh hơn. Đang dựa vào tay nhỏ ngủ ngon lành. Tên rất hay mà, Yume, tôi sẽ gọi cậu là Yume. Nó có nghĩa là giấc mơ. Cậu đẹp như một giấc mơ vậy. Kazuo khẽ nói, đôi mắt hướng về phía trước. Tựa như đang liên tưởng đến gì đó rất xa xôi. Đẹp, chấm, như, giấc mơ một làn gió nhẹ khẽ thổi qua. Hai người nhìn nhau, mặt đờ ét mặt, một ký ức từ quá khứ vụt qua trong tâm trí của nhỏ. Yume. Hình như cũng có người từng gọi nhỏ như vậy, nhưng mà nhỏ cô thể nhớ ra. Hai má của nhỏ khẽ đỏ ứng lên, hai tay lóng ngóng vuốt ve trên lông của con thỏ. Kazuo nhận ra tình hình trước mắt, khẽ ho nhẹ trấn tĩnh lại rồi nói. Còn định đứng đó đến bao hát, cậu cô định hoàn thành nhiệm vụ AK. Yume, cũng được, nhỏ ấp úng nói, hai người cộng với một con thỏ tiến sâu vào rừng. Bộ đi đến bao hát Miss đến nơi vậy? Tôi mỏi chết rồi nè. Cô đi nữa. Nhỏ phụng phịu đi lùi về phía sau dậm chân tỏ ý cô hài lòng. Cậu mà cứ như vậy chắc tôi chưa đến mất. Nhưng tôi mỏi quá rồi cô đi được nữa đâu. Nhỏ kiên quyết, Kazuo dừng lại, quay đầu đi về phía nhỏ. Dáng vẻ điềm tĩnh đến lạ thường. Tôi cô đi nữa, đừng có bảo tôi này nọ. Tôi là con gái chân yếu tay mềm chứ có phải đàn ông con trai như cậu đâu. Nhỏ khoanh tay trước ngực nhìn người con trai trước mắt đang từ từ bước đến. Tôi cõng, Kazuo khẽ cúi xuống trước mặt nhỏ đưa hai tay ra phía sau. Thôi cô cần tôi tự đi. Lên đây mệnh lệnh, tôi nặng lắm đó. Nhỏ cố nài nỉ, lên đây, nhỏ đành miễn cưỡng trèo lên lưng của cậu con trai. Cậu ta cũng đâu đến nỗi tệ, cũng nam nhi đấy chứ. Hoàng hôn phủ sắc hồng lên hai người. Bóng lưng của cậu trải dài trên mặt đất tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Cô ấy đang trên lưng cậu. Bỗng dưng cậu mỉm cười con thỏ ngốc này vẫn như trước. Có lẽ cậu là người duy nhất thay đổi. Chỉ là cậu cô đủ dũng khí để có thể đối mặt versus cô ấy. Chỉ là cậu thật đáng trách trách vì đã bỏ rơi cô. Chỉ là cậu đã cô nhận ra mình đã yêu cô nhóc này sâu đậm đến thế. Chỉ là cậu ích kỷ muốn cô là của riêng mình. Cậu muốn mãi mãi giữ cô trong vòng tay của mình. Để là người đem đến cho cô hạnh phúc. Vì vốn dĩ bản chất tình yêu chính là sự ích kỷ và chính cậu cũng từng nghĩ như vậy. Đợi sau khi hóa giải hiểu lầm khi xưa mọi thứ sẽ quay lại như 10 năm trước ngây thơ và hồn nhiên biết mấy. Cô là giấc mơ ngọt ngào. Một con thỏ trắng đáng yêu nhưng lại mít ướt. Cậu muốn mạnh mẽ hơn để là chỗ dựa cho cô, muốn là người bảo vệ cô. Muốn rằng người duy nhất khiến cô khóc chỉ có một mình. Còn ai có thể xứng đáng hơn cậu nữa chứ? Cô thỏ ngốc này từ khi sinh ra đã thuộc về cậu rồi. Một giấc mơ đẹp đẽ xóa tan cơn ác mộng bấy lâu nay dày vò cậu. Chỉ có cô ấy, phải, chỉ mình cô ấy mà thôi. Kazuo mỉm cười, nụ cười hạnh phúc trong buổi chiều đông viên mãn. Hết chương.